Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282. Đại gia ánh mắt sáng lên, này đó ngốc mao hồ số lượng có 300 nhiều đâu. Nói cách khác bình quân xuống dưới, mỗi ngày đều có thể ăn tổng sản lượng 100 chỉ ngốc mao hồ. Đương nhiên trong đó có một nửa là muốn phân cho cầu tử nhóm cùng bầy sói. Chúng nó cũng là muốn ăn ngốc mao hồ canh thịt, hơn nữa đối chúng nó chỗ tốt càng là phi thường rõ ràng. Muốn nói ban đầu chỉ là chậm rãi biến cường, nhưng là từ bắt đầu ăn ngốc mao hồ canh thịt lúc sau. Cầu tử cùng hình thể lớn nhất kia mấy chỉ lang da lông nhan sắc đều bắt đầu dần dần mà biến thâm. Liền ở đường minh cho rằng bọn họ cũng sẽ biến thành đen nhánh thời điểm. Nhan sắc biến hóa liền đình chỉ, theo sau chúng nó hình thể giống như liền nhỏ một chút. Cho nên đây là biến dị trình tự sao? Cải tạo biến cường biến đại, chờ hình thể không sai biệt lắm cũng đủ lớn lúc sau có bắt đầu dần dần mà thu nhỏ, đường minh cảm. Thấy, chờ đến cuối cùng, này đó cầu tử đều biến thành nguyên lai như vậy lớn nhỏ. Khả năng chính là cường hãn nhất thời điểm mơ siêu tuy nói đôi khi hình thể đại cũng là phi thường. Tiện lợi, nhưng cuối cùng vẫn là thực lực tương đối quan trọng, cho nên bọn họ đều là thấy vậy vui mừng, đại gia sôi nổi đi tới đem sở hữu ngốc mao hồ đều đôi ở bên nhau, lấy dây thừng tất cả đều buộc chặt lên, ném cho cầu tử nhóm làm chúng nó kéo dài tới bờ sông đi. Đợi lát nữa bọn họ lại đi xử lý sạch sẽ, mà bởi vì đã đem phía dưới biến dị động vật cấp ăn không. Thượng không tới lang nhóm bắt đầu ở dưới vẫn luôn ngao ô kêu. Không có biện pháp, đường minh hai người bọn họ đành phải đi xuống một con cột lấy làm dây thường đề đi lên. Cùng ngày đầy hố hạ cuối cùng là sạch sẽ thời điểm. Đường minh hướng ba cái hang động đá vôi bên kia nhìn nhìn. Phát hiện ba cái hang động đá vôi chi gian những cái đó vách đá đều bị tễ đến dập nát. Nhập khẩu đều đã mở rộng đến hội tụ ở bên nhau. Bất quá hướng chỗ sâu trong xem, vẫn là có thể nhìn ra tới. Bên trong hang động đá vôi không có hội tụ đến cùng nhau, đường minh nhìn rộng lớn rất nhiều thiên. Khanh cái đáy cùng hang động đá vôi. Thiên Lam, chúng ta muốn hay không vào xem. Đường Thiên Lam lắc đầu. Hiện tại bên ngoài còn có chuyện yêu cầu xử lý, chờ ngày mai lại đây nhìn xem đi, đến lúc đó chúng ta chọn lựa trong đó một cái thông đạo đi được xa một chút. Nhìn xem rốt cuộc là đi thông nơi nào, đường minh. Nếu là tìm không thấy xuất khẩu đâu, đường Thiên Lam, vậy quay đầu trở về, hắn tuyệt đối không phải cậy mạnh người. Đặc biệt là mang theo chính mình ái nhân thời điểm. Chẳng sợ hắn thật sự rất mạnh, chờ bọn họ đi lên thời điểm. Mặt trên ngốc mao hồ đã bị thu thập hào một nửa. Dư lại còn ở buộc chặt, tiền đa bối nhìn đến bọn họ đi lên đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Gỗ dầu, lúc này đây thu hoạch không tồi a, ngốc mao hồ số lượng có 360 nhiều đâu. Đường minh, ân, nhìn giống như so với trước muốn lớn một chút. Xem ra mấy ngày nay chúng ta mọi người đều có lộc ăn, tiền đa bối hắc hắc hắc cười. Chút nào không che giấu chính mình đối ngốc mao hồ thèm nhỏ dãi. Nhưng là hiện tại đương nhiên là không dám ăn. Hơn nữa hiện tại ngốc mao hồ trên người còn có một cổ tử khó nghe hương vị, đại gia thực mau liền. Đem nơi này thu thập hào, thiên khanh chung quanh một vòng lớn cây cối đều bị hủy hoại. Nhưng là hắn tin tưởng này đó cây cối thực mau liền sẽ một lần nữa trường ra tới. Dùng màu xanh lục tới lấp đầy nơi này không gian, mang thời điểm nhìn cái này thiên khanh thật giống. Như là mang theo một cái trống rỗng nón xanh giống nhau, nguyên bản thuộc về đường minh trang viên. Này phụ cận, hiện tại đến vẫn là không có người. Bởi vì phía trước đường minh liền minh xác nói qua, tới gần này hai tòa sơn cùng sông nhỏ lưu biên. Hơn nữa từ nhỏ sơn đến biệt thự này dọc theo đường đi phụ cận sở hữu đồng ruộng đều về chính bọn họ. Quản lý, bên trong đều là loại một ít bọn họ trang viên người chính mình ăn rau quả. Cho nên nơi này căn bản là không có người sẽ qua tới. bọn họ dọc theo đường đi khiêng rất nhiều xử lý sạch sẽ ngốc mao hồ trở lại biệt thự. Cùng ngày liền cấp cẩu tử cùng lăng dùng to lớn nồi sắt nấu 100 chỉ ngốc mao hồ. Mà chính bọn họ nhà ăn bên trong cũng phía trước phía sau nấu 50 nhiều chỉ ngốc mao hồ tất cả mọi. Người ăn đầy mặt hồng quang, thật sự ăn quá ngon. Lúc này đây ngốc mao hồ, mặc kệ là thịt chất vẫn là ngao ra tới canh thịt, đều phi thường mỹ vị, so với trước còn muốn mỹ vị. Khổ liền khổ ở tới căn cứ công tác người, bọn họ mỗi người đều nghe thấy được từ căn cứ bên kia bay ra nồng hậu mùi hương. Làm nguyên bản còn tính tương đối mỹ vị đồ ăn trở nên đần độn vô vị, Dịch Quân nhưng thật ra ra mặt. Dày đến trang viên bên này có ăn cọ uống, bởi vì có muội muội cùng ái nhân ở chỗ này, cho nên Đường Minh cho phép hắn ở nhà ăn cọ uống. Nhưng là Ngải Dương cùng Phong Thường nhưng thật ra không có bị cho phép đi vào, nhưng Đường Minh cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, trực tiếp cho bọn hắn thịnh hai đại chén canh thịt, mà Ngải Dương cùng Phong Thường cũng không phải không nói đạo lý người. Nếu được đến chính mình muốn mỹ thực, bọn họ cũng không có dây dưa, một ngụm canh uống xong đi. Cảm giác này quả thực là khó có thể hình dung mỹ vị. Ngải Dương, như thế nào sẽ có như vậy mỹ vị canh thịt a? Rốt cuộc là dùng cái gì biến dị động vật thịt làm? Phong Thường, ta vừa rồi hỏi, hình như là chỉ có kia phiến rừng rậm mới có, ngươi muốn vào đi săn thú sao? Ngải Dương tức khắc liền nghỉ ngơi, kia vẫn là tính, bất quá thật không hổ là chúng ta cả nước lớn nhất thần bí nhất núi sâu rừng già. Bên trong giống loài chính là thực phong phú, như vậy hương vị trước kia trước nay cũng chưa hưởng qua, Phong Thường. Đúng vậy, phía trước ta cũng có hỏi đến đế là cái gì, nhưng là Đường Minh cái gì đều không nói, chỉ là thần thần bí bí chiều ta cười cười. Phòng trường bên trong có ẩn tình, Ngải Dương, có ẩn tình thì thế nào? Dù sao chỉ có rừng rậm bên trong mới có, người muốn vào đi thử thử xem sao? Đường Minh phía trước cũng nghĩ tới, kỳ thật ở lúc sau thời gian, ngốc mao hồ cũng sẽ xuất hiện ở cả nước các nơi sở hữu có căn cứ địa phương. Nhưng là hiện tại khoảng cách lúc ấy còn sớm mơ siêu khô nên hiện tại Đường Minh cũng không tính toán. Hiền nói ra, chỉ là cùng Ngải Dương bọn họ nói là từ rừng rậm săn thú trở về sau ngốc mao hồ chính thức ở địa phương khác xuất hiện thời điểm. Đường Minh lại nói không muộn, hơn nữa lúc ấy nói, đại gia còn có thể thiếu đi đường vòng, ở ban đầu thời điểm là có thể đem này ngốc mao hồ lấy tới ăn, Dịch Quân cọ cơm, ăn no no từ bên trong đi ra, vừa mới đi ra đại môn liền thấy được ở bên ngoài chờ hắn Ngải Dương cùng Phong Thường. Dịch Quân a Dịch Quân, người thật là không phúc hậu a, chính mình ở bên trong ăn mảnh. Đều không mang theo thượng hai chúng ta huynh đệ, Dịch Quân nhưng không ăn bọn họ này một bộ, ta vừa rồi chính là thấy được Đường Minh cho các ngươi bưng hai đại chén canh ra tới. Không cũng uống đến sạch sẽ, Ngải Dương cùng Phong Thường một chút đều không có bị chọc thùng quẫn bách. Ngược lại một bên một cái đem hắn giam cầm ở bên trong. Chậm rãi đi ra ngoài, người chạy nhanh nói. Người biết đó là dùng cái gì thịt nấu canh sao? Này hương vị, ăn một lần liền thật sự rốt cuộc không thể quên được. Hơn nữa tới nhiều như vậy thiên, bọn họ cũng giống như không phải mỗi ngày đều có ăn. Về sau cũng không biết có thể ăn được hay không được đến, đối này Dịch Quân chỉ có thể lắc đầu. Ta cũng không biết là cái gì thịt nấu canh, bọn họ đều không nói cho ta, tuy nói tùy tiện ta ăn, nhưng... Các ngươi đừng hỏi ta, ta là thật sự không biết Ngải Dương quả thực là buồn bực. Ta nói ngươi liền không thể hỏi một chút sao, ngươi cùng Vu Tử Thương không phải ở bên nhau. Hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Dịch Quân lắc đầu, ta hỏi qua, nhưng là Tử Thương căn nói. Đường Minh có trịnh trọng cùng hắn còn có Dịch Mân nói qua. Tuyệt đối không thể nói cho ta này rốt cuộc là thứ gì nấu canh. Cho nên thương mà không giúp gì được các ngươi nếu là thật sự là muốn biết nói. Vậy chính mình đi tìm trang viên người hỏi đi, ta tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là ta biết toàn bộ trang viên mọi người đều biết đây là cái gì, ngài Dương thở dài. Đường Minh cũng quá keo kiệt đi, chúng ta tốt xấu đều nhận thức lâu như vậy. Dịch Quân bật cười, này bí mật sự tình cùng nhận thức bao lâu kỳ thật không nhiều lắm quan hệ. Vấn đề kỳ thật ở có phải hay không người một nhà mới là thật sự. Nếu không phải người một nhà nói, Đường Minh tuyệt đối sẽ không nói, Dịch Quân vì Vu Tử Thương cùng đã không có hai người có thể tiếp. Tục an tâm ở tại trang viên, còn cùng bọn họ nói quá, tuyệt đối không thể cùng chính mình lộ ra chuyện này một đinh điểm tin tức nói đến cái này canh. Thịt tư vị, ngay cả chính hắn đều nhịn không được muốn tới trang viên ở lại, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 299 khi bọn hắn đi đến công nhân nhóm tụ tập ăn cơm địa phương thời điểm. Ngửi được nơi này đồ ăn hương vị liền không có phía trước như vậy hưng phấn kính, bọn họ công nhân đồ. Ăn đều là từ nhỏ căn cứ bên kia lái xe vận chuyển lại đây. Kỳ thật cũng là thực mỹ vị, đều là biến dị thịt làm thịt cùng canh, còn có một ít rau dưa, bởi vì một cái mùa đông không có rau dưa tiếp viện. Cho nên hiện tại ăn đều là rau dưa làm rau dưa canh, hoặc là dưa chua dưa muối từ, nhưng là đại gia vẫn là ăn rất thơm siêu nhìn đến đại gia cũng không có bởi vì vừa rồi bên kia mùi hương ảnh hưởng đến muốn ăn. Mới an tâm xuống dưới, kỳ thật bọn họ chỉ là ở máy móc tính ăn đồ ăn mà thôi. Trong đó một người nhìn Dịch Quân bọn họ ba cái mang theo nhàn nhạt kia cổ mùi hương đi đến bên này. Dao cắn răng ở những người khác nhìn chăm chú hạ đi tới bọn họ trước mặt Dịch Quân bọn họ nhìn cái. Này trong tay còn cầm một chén ăn đến giống nhau cơm. Nói, chuyện gì, dễ đội trưởng, không biết. Trang viên có thể hay không cho chúng ta cung cấp, Dịch Quân không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, không có khả năng, đừng nghĩ, trang viên những cái đó có thể phát ra như vậy hương vị thịt kia khẳng định không? Hề nghi ngờ đều là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người tự mình săn thú trở về. Chỉ cấp trang viên bên trong người ăn, bọn họ từ nhỏ căn cứ tới công nhân muốn miễn phí ăn trang viên đồ ăn. Đừng nói là đi hỏi một chút, liền tính là ngẫm lại đều biết không khả năng chuyện này, hảo đi. Kỳ thật bọn họ không phải không rõ ràng lắm chuyện này. Chỉ là không có kết quả đoạn bị cự tuyệt nói. Vẫn là lòng mang hy vọng, chỉ là, dễ đội trưởng, mỗi ngày đều như vậy hương nói. Đại gia, tinh thần khả năng sẽ, Dịch Quân cũng biết điểm này. Rốt cuộc thật đúng là chính là quá thơm. Các người yên tâm đi. Bọn họ không phải mỗi ngày đều ăn tốt như vậy, cách một ngày hoặc là hai ngày ăn một lần, các ngươi hảo làm việc, tranh thủ về sau có thể ăn đến tốt như vậy đồ ăn, hai ngày sau. Dịch Quân thu được từ thủ đô căn cứ bên kia gửi lại đây tin tức. Nói là căn cứ quân chính hai phương đều phái một người tới tiểu căn cứ thị sát. Đương nhiên cũng chỉ có thể thị sát tiểu căn cứ. Trang viên bên kia muốn đi xem. Còn muốn hỏi nhân gia có chịu hay không đâu. Dịch Quân thực đúng giờ nhận được người. Quân đội người chính là phía trước đã tới tư lệnh trợ lý Lư Vi An. Người hảo Lư trợ lý. Vị này chính là đứng ở Lư Vi An bên người chính là chính phương phái tới người. Nhưng là hình tượng thượng. Muốn nói Lư Vi An là tuổi không tính đại thành công tinh anh nhân sĩ. Như vậy người này chính là trung niên địa trung hải lão đại thúc. Hơn nữa nhìn qua tương đối phúc hậu, phòng trừng ở thủ đô căn cứ quá đến cũng thực hào. Cũng không biết là cái gì địa vị, vị này chính là Vinh Chính Lâm Vinh Tiên Sinh, ngoài dự đoán mọi. Người chính là Lư Vi An chỉ là giới thiệu tên của hắn. Cũng không có nói thân phận của hắn, chẳng lẽ là rất lợi hại nhân vật không thành. Không đúng. Dịch Quân có thể nhìn ra tới Lư Vi An đối đãi Vinh Chính Lâm thời điểm cái loại này thực tùy ý thái. Độ, cho nên cái này Vinh Chính Lâm không phải thân phận đặc thù. Mà là thân phận của hắn căn bản là không có gì hảo thuyết nguyên lai là Vinh Tiên Sinh. Hạnh ngộ, liền tính thân phận không cao, nhưng tốt xấu là chính phương phái tới người. mặt ngoài công phu luôn là phải làm đúng chỗ, Vinh Chính Lâm khẽ gật đầu. Theo sau dẫn đầu đi phía trước đi đến, nhìn dáng vẻ giống như thật đương chính mình là đại quan. Dịch Quân cho Lư Vĩ An một cái tương đối nghi hoặc ánh mắt. Lư Vĩ An thực tùy ý lắc đầu. Hết chương.